Chiến Long Vô Song, chương 1109, chương 1105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta bỗng nhiên chú ý tới, trên mu bàn tay trái của bác sĩ này, lại có một hình xăm nổi bật. Hình xăm là một đầu lâu dữ tợn, trên đầu lâu còn ghim một cây dao găm, nhìn qua rất là dọa người. Bác sĩ xăm hình, chuyện này rất hiếm thấy. Diệp Mục Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, chợt anh ta lại chú ý tới phía dưới bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng lộ ra hai chân, bác sĩ này lại đi một đôi giày lính màu đen. Lộp bộp, tim Diệp Mục Thiên đột nhiên nhảy động một cái. Anh ta hoài nghi nhìn bác sĩ mân mê ống tiêm thuốc trước mắt anh ta, tỉnh bơ hỏi. Bác sĩ, sao tối nay lại kiểm tra, chỉ có một mình anh, trợ thủ cùng các y tá đâu? Bác sĩ lúc này đã mân mê ống tiêm xong, hắn nhìn Diệp Mục Thiên, lấy khẩu trang xuống, tét miệng cười một tiếng. Một mình tôi là được. Diệp Mục Thiên nhìn khuôn mặt xa lạ của bác sĩ trước mắt này, còn có nụ cười quỷ dị của đối phương, anh biết người trước mắt này nhất định là có vấn đề. Anh ta há miệng liền muốn gào thét, nhưng tốc độ bác sĩ so với anh ta nhanh hơn. Tay trái bác sĩ đột nhiên lộ ra, một tay đè miệng anh ta xuống, để cho anh ta không kêu thành tiếng. Đồng thời, đầu kim trên tay phải bác sĩ, hung hãn đâm xuống. Phập, đầu kim thật sâu ghim vào cổ của Diệp Mục Thiên, mắt Diệp Mục Thiên nhô ra, mặt đỏ lên, gân xanh hiện lên. Anh ta liều mạng giấy giụa, nhưng ở dưới lực trần áp mạnh mẽ của bác sĩ, sự giấy giụa của anh ta giống như phí công vậy. Sau khi đầu ống tiêm ghim vào cổ anh ta, từ cổ làm trung tâm, nhanh chóng trở nên chết lặng. Rất nhanh, toàn thân anh ta liền hoàn toàn chết lặng, chỉ có đầu óc còn thanh tỉnh. Thuốc tê. Diệp Mục Thiên hoảng sợ nhìn người đàn ông thần bí mặc áo choàng trắng bác sĩ trước mắt này, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, vẫn còn đang cầu xin tha thứ. Bác sĩ từ đáy giường lấy ra một cái chậu, đặt ở mép giường, đồng thời đem tay phải của Diệp Mục Thiên cũng đặt ở mép giường, tiếp đó cầm ra một cây dao găm, mỉm cười nói với Diệp Mục Thiên. Có người bảo tôi chiêu đãi cậu thật tốt, còn nói bảo cậu chết trong tuyệt vọng, cho nên. Hưởng thụ đi. Nói xong, hắn tiện tay xuống một đao, liền tách rời động mạch ở cổ tay phải Diệp Mục Thiên ra. Máu tươi trong nháy mắt liên tục không ngừng chảy xuống, dọc theo tay của Diệp Mục Thiên, tí tách nhỏ giọt xuống đất trên mâm. Ánh mắt Diệp Mục Thiên tràn đầy cầu xin, nước mắt cũng chậm rãi chảy ra. Bác sĩ cười cười, khen. Nhiều biểu cảm sinh động ghê. Được rồi, tạm biệt. Nói xong, hắn đeo khẩu trang lên, xoay người rời đi, thời điểm đi ra, còn nhân tiện đem cửa phòng bệnh đóng kỹ. Trên hành lang, hai vệ sĩ mặc Âu phục đang ngồi ở trên ghế bên ngoài. Bác sĩ nhìn hai người vệ sĩ một chút, cười cười, ung dung rời đi, biến mất trong đêm đen. Mấy giờ sau, lúc trời gần sáng, một trong hai người vệ sĩ, trước tiên từ hôn mê tỉnh lại. Anh ta ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn xuống xung quanh, chợt nhớ tới, một bác sĩ đi tới trước mặt bọn họ hỏi đường, anh ta mới vừa muốn mở miệng, liền bị bác sĩ lấy khăn tay bịt kín miệng mũi, sau đó anh ta liền trực tiếp hôn mê. Anh ta vội vàng đi xem đồng đội bên cạnh, phát hiện đồng đội cũng hôn mê, bây giờ cũng còn chưa tỉnh. Lương Long, mau tỉnh lại. Lương Long từ từ mở mắt, mắt lim dim buồn ngủ nói. Lão Dương, mấy giờ rồi, sao tôi lại ngủ? Lương Long nói tới chỗ này, đột nhiên nhớ lại cái gì, anh ta trực tiếp từ trên ghế nhảy bắn lên, kinh hô. Bác sĩ đó, đánh lén chúng ta. Chấm, Lão Dương cũng mặt đầy kinh hoàng, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau, đi xem Diệp Thiếu. Hai người hốt hoảng đẩy cửa xông vào phòng, sau đó bọn họ liền trực tiếp sợ choáng váng. Diệp Mục Thiên nằm ở trên giường, cả người ảm đạm, không có nửa điểm huyết sắc, đã sớm chết từ lâu. Mép giường một mảnh đỏ thẫm, trên mặt đất bên cạnh giường, là một chậu máu. Cách chương,